Từ Niên ngồi ở trên giường, nhìn xem giống khúc gỗ đồng dạng Sử Tại kia. Vương Tư Vũ cười lạnh nói. Vương Tư Vũ cắn môi đỏ, sắc mặt trắng bệch, cắn răng, cuối cùng vẫn chút bỏ váy áo của mình, từng bước một hướng về Từ Niên đi tới. Từ Niên gặp đây, trong mắt cũng hiện lên một tia thất vọng. Hết chương.